Chương 967, Phách Cổ Trang. Phần 2 ta và ám dạ Bạch Dương cũng không tiếp tục là bằng hữu bởi vì chúng ta ở trong game, tư tưởng bên trên đã hoàn toàn phân hóa, ta không dám nói chính mình tư tưởng cỡ nào thánh khiết, nhưng là ta tối thiểu biết quốc nạn đương đầu thời điểm, xa rơi cá nhân vinh nhục cũng muốn bảo ra vệ quốc, nhưng là hắn, lại đem quốc chiến làm thành một loại lợi thế e rằng, hắn làm như vậy cũng là vì toàn bộ đoàn đội đang suy nghĩ, nhưng là tại loại này dưới tình huống, hắn làm như vậy giống như là vì tư lợi ám dạ cái này thiên nhân đoàn cũng không có ngồi chờ chết, bởi ám dạ đến tiếp sau bộ đội lấy cực nhanh độ áp lên, cho nên chúng ta tình huống của bên này liền trở thành nhiều tầng có nhân sang quý, là cờ mờ nờ 3 tầng trong 3 tầng ngoài, một tầng ám dạ một tầng phi phạm liên quân bao vây lại đánh khí thế ngất trời. Lúc này tình huống của ta không tính là quá tốt, bởi vì ta nhưng vẫn bị mảng lớn bầy sói bọc lại không có cách nào khác đi ra, hơn nữa, ta cũng không có biện pháp ẩn thân. Bởi vì House Trang Viên đã đánh khí thế ngất trời, nếu như ta ẩn thân là có thể cởi chiến, nhưng là nói vậy, huynh đệ của ta các cô em không muốn tao hướng, ta không thể làm ra chuyện như vậy tới cho nên, Dự Phong cùng Kiếm Ca Vân Phong hai cái này nhỏ chết quyết định cũng liền trở nên phá lệ anh minh, mệnh lệnh bọn họ tất cả. Xạ thủ cùng ma đạo sĩ cây đuốc lực ngăn hồ sơ bắn chúng ở tại trong bầy sói, trên thực tế đối với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là có trợ giúp. Bởi vì đang ở chúng ta cùng ám dạ quân đoàn rằng co thời điểm, thông minh tuyệt đỉnh bảo bối đã dùng chính mình ma pháp kỹ năng đem vòng ngoài bầy sói làm không biết bao nhiêu lần đều bị nóng, máu của bọn họ số lượng nhiều đa số đều không đủ 50%, điều này cũng làm cho ý nghĩa, mặc dù là chúng nó bị chúng ta người chơi giết chết, rơi xuống cùng nhiệm. Vụ lạ con số cũng như trước thuộc sở hữu chúng ta cho nên, mặc dù ám dạ Bạch Dương hướng về phía ta mắng nhiếc, tiếc rằng hắn căn bản cũng không có biện pháp tới gần ta kỳ thực, ta cũng không còn quân quýt, ở trong lòng ta vĩnh viễn sôi trào một cỗ hành hạ người mới chim chi hỏa, cái này liệt hỏa lúc này từ dưới chân của ta thoan thăng đến rồi toàn thân, làm cho toàn thân bởi vì hưng phấn chua xót, đã sớm muốn bay ra ngoài cùng ám dạ vài cái đỉnh cấp cao thủ đấu một trận lúc này, nhất lộ phong. Trần, Cạp Vụ Xí Nổ đám người đã cùng đối phương ẩn trước các người chơi chiến thành một đoàn, song phương ánh mắt tinh hồng. Giết khó phân thắng bại trầm mặc sư tử như cũ rất mạnh, trong tay thất thải trường kiếm trái sông bên phải giết chết chúng ta vài danh cao cấp người chơi, cả người cũng kiêu ngạo không gì sánh được, xê ao, cho rằng phi phàm người chơi có bao nhiêu cường lực, hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy ai nhưng mà, vừa dứt lời, một chi gào thét tên đã đâm rách không khí, trực. Đảo Hoàng Long, ngạnh sinh sinh đích theo lưới kiếm của hắn ven mà qua, đâm ở tại ngực của hắn, trong lúc nhất thời. Máu bắn tung tóe 3987-47 lạc lam ám sát dấu ấn ở xa, một nụ cười treo ở mỹ nữ chiến nộ thủ trên mặt tuyệt mỹ, hừ hừ, nói nhảm nhiều quá, treo mấy người chúng ta thông thường người chơi, liền coi chính mình rất như gốc phải không nhỏ đầu sư tử, ngươi còn kém xa lắm trầm mặc sư tử lượng máu nhất thời bị đánh rất gần một nửa, cả người hoảng sợ không thôi, mẹ kiếp, thật là cường lực. Nhỏ nàng, chạy đâu, xem ta không diệt ngươi nhưng mà... Ở nơi này cái nói chuyện ngay miệng, một đạo ngân sắc gió xoáy đã gào thét chạy nhanh tới trước ngựa của hắn. Sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng phô thiên cái địa mà đến thần thánh chặt chém trầm mặc sư tử phản ứng thật nhanh. Lúc này đây không có dẫm lên vết xe đổ, lập tức dương lên trường kiếm của mình, làm một cái tinh chuẩn đón đỡ 7888-4 lúc này, đối diện nhỏ tĩnh trên mặt cười lạnh liên tục, hừ hừ, ghét nhất lời nói nhảm rất. Nhiều có hoa không quả ra hỏa trầm mặc sư tử nhất thời giận dữ, nhỏ đàn bà lời nói nhảm cũng không ít, an ta nhất chiêu đang khi nói chuyện, trầm mặc sư tử hai cánh tay đột nhiên phát lực, ý đồ lợi dụng lực lượng ngăn hồ sơ ưu thế áp chế nhỏ tĩnh không thể không nói, hắn đích sắc làm xong rồi, tuy là cầm trong tay vũ khí hạng nhẹ, nhưng là trường kiếm trong tay của hắn đã đem nhỏ tĩnh minh quang chiến kích đè lên trước ngực của mình, nhỏ tĩnh đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, bất thình lình ngâng. Lên chân trái của chính mình, một cái tinh chuẩn toàn phong thối hung hăng đá vào trầm mặc sư tử nơi cổ tháng 10 năm 101 trầm mặc sư tử bị đá thân thể lui về phía sau liên tục thố 3, 5 bước, trên mặt cũng phủ lên một lớp mồ hôi, đạo câu, thật là lợi hại nhỏ yên lặng đến thế không tha người, trong tay minh quang chiến kích thừa cơ vung ra, cả thanh chiến kích như ngân long như biển đánh hổ hổ xanh phong, sử dụng thánh quang đâm liên tục trầm mặc sư tử chiến mã bỗng nhiên hướng mặt bên một cái sự trượt. lợi dùng chính mình thông thạo mã chiến kỹ xảo tránh được Nhỏ Tĩnh công kích, thuận tay ném cho Nhỏ Tĩnh một cái Hoành Tạo Thiên Quân. Nhỏ Tĩnh trên mặt đột nhiên sững sờ, thân thể ngạnh sinh sinh đích đã trúng Trầm Mặc sư tử liên tục hai đoạn công kích, trên đỉnh đầu liên tiếp nhớ lại ba cái khả quan thương tổn chữ số 5774-46478-7 bạo kích 11-12-0 không hề nghi ngờ. Đệ tam chiêu là Trầm Mặc sư tử sử dụng thẻ đao, bởi vì kiếm sĩ Hoành Tạo Thiên Quân chỉ có thể tu luyện tới cao cấp, đánh ra nhị đoạn thương tổn mà thôi. Thế nhưng, đang ở Trầm Mặc sư tử vì mình đắc thủ được ý thời điểm, Nhỏ Tĩnh trong tay Minh Quang chiến kích lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xuyên thứ đi ra ngoài, một cái đâm ở tại bụng của hắn, cường lực phản kích 6787-84. Trầm Mặc sư tử đau kem chút hô lên tiếng, nếu như không phải là bởi vì phía sau hắn có ám dạ nhỏ trắng một mực cho hắn tăng máu, sợ rằng lần này hắn đã treo. Nhỏ Tĩnh cường lực phản kích đã đạt đến đặc biệt cấp cho, lực công kích thêm được cao tới 30 ho, hơn nữa không nhìn thấy mục tiêu 50% phòng ngự, công kích cao như thế cũng sẽ không đủ là lạ. Trầm Mặc sư tử nhanh lên thúc ngựa rũ xuống đạp, một cái luân chuyển đổi vị trí đi tới Nhỏ Tĩnh phía sau, tránh được Nhỏ Tĩnh khí thế, ám dạ nhỏ trắng cũng thừa cơ hội này cho hắn mau trở lại huyết. Hắn hoàn toàn là khinh địch, không nghĩ tới Nhỏ Tĩnh phản kích kỹ năng sắc bén như thế cũng cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Số lượng không ít ám dạ người chơi đã hướng phía Nhỏ Tĩnh phương hướng điên cuồng buôn tập qua đây. Trầm Mặc sư tử vội vàng hét lớn, "Xê ao, các ngươi không muốn sống, đừng có dùng cận chiến kỹ năng đánh nàng." Thế nhưng, đã tới không kịp, những người này lực công kích xa xa không kịp Trầm Mặc sư tử, mặc dù là đánh ra giống như châm lửa đốt thiên, càn khôn một kích cùng thiên. Quân trọng kích như vậy kỹ năng đối với Nhỏ Tĩnh mà nói cũng chỉ là kiến càng lay cây hơn nữa, Nhỏ Tĩnh căn bản cũng không có muốn chiêu giá ý tứ, bởi vì nàng công kích thêm được cao nhất cường lực kỹ năng đều dựa vào phản kích tới tiếp xúc đấy 1441-874-787-948 liên tiếp làm người ta dở khóc dở cười chữ số từ Nhỏ Tĩnh trên đỉnh đầu nhô ra, đổi lấy chỉ là Nhỏ Tĩnh lạnh như băng tiếng cười cùng Trầm Mặc sư tử tuyệt vọng tiếng hô hiện lên ánh sáng màu vàng chiến kích trong lúc nhất thời huyên hóa thành vô số cái, lấy cực nhanh độ, sắc bén góc độ vạch tìm tòi những thứ này ám dạ chiến sĩ giáp trụ, lợi khí vào nhục thanh âm phá lệ trói thai, tiên huyết càng lại như mưa to một dạng rơi đầy đất. 9.984-14.884-596-478-89.955-20 liên tiếp xúc mục kinh tâm thương tổn chữ số từ nơi này chút ngoạn ra trên nót nhô ra cả người từ bất giả bộ bị 4 món kim cương cấp trang bị kỵ sĩ người chơi miệng phun tiên huyết, không cam lòng hừ nói, "Xê ao, ta ra giày như vậy, sao lại thế?" Nhỏ Tĩnh chiến kích cột, khêu nhẹ một cái dưới thân thể hắn, làm cho hắn nhào tới ở trên mặt đất, "Ngươi là củi mụ, không giải thích." Kỵ sĩ này lệ rơi đầy mặt cúp. Thế nhưng, đang ở sau một khắc, Nhỏ Tĩnh phía sau đột nhiên tới đánh tới lưỡng đạo lanh phong, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau đột nhiên toát ra lưỡng đạo huyết tuyến 3548-74-3978-82 hai cái quỷ quỷ túy túy ưu ảnh từ Nhỏ Tĩnh xuất hiện sau lưng, hai người kia, một cái ám dạ vĩnh hằng, một cái thiên nhộng tử, hai người cơ hồ là ở cùng lúc này hướng về phía Nhỏ Tĩnh sử xuất đâm lưng kỹ năng. Phải biết, ẩn chức đạo tặc cùng phổ thông đạo tặc là hoàn toàn bất đồng, tuy là bọn họ kỹ năng không cần thiết so với phổ thông đạo tặc sinh ra bao nhiêu, tuy nhiên lại có một phi thường nghịch thiên đặc quyền, đó chính là có thể ở ẩn thân dưới trạng thái mở ra trạng thái của mình kỹ năng. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hai người này đều mở ra cùng loại sát ý công kích tăng phúc kỹ năng, bằng không tuyệt đối không có khả năng đối với Nhỏ Tĩnh tạo thành cao như vậy thương tổn. Thế nhưng, Nhỏ Tĩnh như cũ không có ngủm, mà là dựa vào lưng phía sau tảng lớn mục sư viện. Chợ đem lượng máu đỉnh đầy mà giờ khắc này, mục thương cùng dược phong gần xa giáp công, phân biệt quấn lấy ám dạ vĩnh hằng cùng thiên nhộng tử. Thời khắc này tràng diện cực kỳ hỗn nở loạn. Thế nhưng, loại tràng diện này nhưng không có duy trì bao lâu, đang ở 5 phút sau đó, chém giết trong đám người đột nhiên có người hô một câu, "Sở kẻ phản quân đội ở Hải Lam ngoài thành bị thua, ám dạ là thỏ cái đuôi dài không được lạc kinh." Người này tin tức nhất thời ở trong tối dạ quân đoàn chung như bệnh dịch tỏ khắp mở. Ám dạ Bạch Dương sau khi nghe được cương nha cắn chặt, mắng to, "Đừng nghe cái kia bánh nướng nói bậy, Huyền Hoàng thành không có bại cũng vĩnh viễn không bị thua." Thế nhưng, theo một tiếng thần lòng tiếng gầm gừ, một mảng lớn bầy sói kể cả ám dạ người chơi đều bị ta đánh bay đến rồi giữa không trung. Lúc này, rất xa chạy tới một cái toàn thân hiện lên cao dài kim loại trang bị sáng bóng chiến sĩ, trong tay hắn, cầm lôi kéo lấy một viên máu rầm dày đầu, hướng về phía hắn kiệt kiệt cười. Nói, hừ hừ, bọn họ bại bất bại đừng lo, mấu chốt là ngươi sắp thua rồi, cái này nhân loại không là người khác, chính là ta La Tử Phi. Ta cầm trong tay máu rầm dề đầu ném về hắn, ám dạ Bạch Dương theo bản năng vọt đến một bên, không khỏi nhìn thoáng qua dưới chân của mình, dưới chân của hắn, ở cách chết không nhắm mắt biểu tình phi thường khốc ngã xuống, đang ở hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình đang ở ám dạ Bạch Dương chưa tỉnh hồn thời khắc, ta đã thúc ngựa xông về hắn, mà giờ khắc này. Trầm Mặc Sư Tử đột nhiên dê tờ ra kho y chú nở dê vây, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng chỉ hướng ta, La Tử Phi đừng vội kiêu ngạo, đừng tổn thương ta chủ tình mệnh, ta lạnh lùng nói, ngoà tào, còn tưởng rằng phách cờ mở nờ mảng cổ trang đây, ngươi dám không dám càng văn nghệ một điểm, mà giờ khắc này, hô nở thần lừa gạt Phật cũng mau vị lên trước, tay cầm trưởng kiếm đến đây trợ trận, hừ hừ, La Tử Phi, thiên nhai có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới yêu a. Xem đây ý là muốn đánh nhau hội đồng à, đến đây đi, cùng tiến lên, ta căm tức nhìn ba người, trong mắt đã phủ lên một tầng chiến ý nóng bỏng.